नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इमाय धम्मानो धम्मपरिपत्या बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानो धम्मपरिपत्या धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानो धम्मपरिपत्या सांघं पूजयामि Con đem hết lòng thành kính lầm lại được tới tông ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả trên biến kê do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy dự hôm nay sư xin giải thích về ngũ lực là ngũ căn, người đời thường thường gọi là người bằng lành. Khi chúng ta đi đường xa, chúng ta cần người, cần người bạn lành để giúp đỡ trong khi có việc xảy ra, do cần có người bạn. Những người hành giả hành thiền, chúng ta đi một mình vì con đường đó là con đường duy nhất, con đường độc nhất, gọi là Ekayana. Ekayana là một con đường chỉ có một mình đi, một người đi. Và con đường này đó con đường thẳng, không có ngã rẽ ra ngoài, đi thẳng luôn. Và con đường này là con đường của các bậc thánh nhân, các hài đi con đường này. Và con đường này mà đạt được thế mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát sự đau khổ. Đó là con đường duy nhất, độc nhất. Hình như chúng ta chỉ có một mình đi, không có ai. Ở đời chúng ta đi đâu có bạn. Mà rồi lại chúng ta đi tu, và khi thực hành theo lời dạy của Đức Phật, ngài nói là con đường độc nhất, duy nhất, với chỉ có một người đi. Cảm giác giống như chúng ta cô đơn, ở đời đã cô đơn và chúng ta đi tu cũng cô đơn. Nếu nghĩ theo cái lý thuyết là giống như cô đơn, mà khi chúng ta thực hành thì không phải như vậy. Đức Phật đã ban bố cho chúng ta người bạn lành để chúng ta đi trên con đường giải thoát của tâm linh, đó gọi là ngộ lực, sức mạnh của tâm. Ngộ căn ngộ lực có nghĩa giống nhau. Như thế nào là ngộ lực? Mà trong lúc chúng ta hành đạo, người này là người bạn tốt của chúng ta để chiến thắng với trận giặc lòng. Chúng ta một mình cô đơn để chúng ta chiến thắng với quân ma, nào là ngũ uẩn ma vương, phiền não ma vương, pháp hành ma vương, tử thần ma vương, vân vân, tất cả gọi là ma vương trên con đường giác ngộ. Khi chúng ta thực hành, chúng ta mới là chúng ta có sức la lùng, không phải là cô đơn, hay chúng ta có bản lành. Như vậy có bản lành, có bao nhiêu người bản lành? Đức Phật dạy có 5 người bản lành, gọi là Palak. Thứ nhất gọi là Sattha Palak. Bản lành là đức tin, cứ hỏi là cứ đi ăn cái lá là tinh tấn, gọi là tinh lực, tăng lực. Thứ ba gọi là sát tha, sati pala, và là niệm lực. Thứ tư gọi là samadhi pala, là định lực. Thứ năm là panya pala, gọi là huệ lực. Năm lực này, năm người bạn là này cùng đi chúng ta, đưa chúng ta tới nơi tới chốn thầy trong lúc mới tự dạy chúng ta. Nhờ chúng ta không nên sợ là chúng ta thực hành có một sự nguy hiểm đến đời sống của chúng ta, không phải như vậy. Nếu như chúng ta thực hành đúng và tin tưởng một vị giác ngộ, đi theo con đường của một vị giác ngộ, và chúng ta không phải đi lạc. Giống như thường nghe nói hành thiền có chừng, có chừng tổ quả nhập ma, cái nghĩa tổ quả cho ma không biết như thế nào, cái danh từ này hồi nào có, cái ngày hành thiền như thế nào gọi là tổ quả nhập ma. Cái người đã có nghị lực đặt hết niềm tin của mình với một vị giác ngộ, đây gọi là tha phá lạ. Sát tha là đức tin. Đức tin ai? Chúng ta cần người tốt thì không ai hơn đại đức Phật, một người rất là tốt. Và khi chúng ta có niềm tin như vậy gọi là sát tha phá lạ, tin đức Phật. Và tin đức Phật, điểm nào mà chúng ta tin thêm hơn nữa? Khi tin ngài là một người giác ngộ, người tốt, ngài còn lại thêm tin ta đây cần phải tin thêm, tin theo luật nhân quả, nghiệp báo. Và khi chúng ta tin đức Phật, tin luật nhân quả, tin nghiệp báo, sợ nghiệp báo, nghiệp báo như thai luân hồi, bao nhiêu kiếp đau khổ, chưa nói những kiếp quá khứ đã trôi qua cho đến kiếp này luân hồi, bao nhiêu kinh nghiệm sự đau khổ, khổ nhiều hơn là vui. Và nếu kiếp này như vậy và kiếp xa, chúng ta nghĩ như thế nào, làm sao chúng ta đi ra khỏi sự đau khổ này, khổ của già, khổ của bệnh và khổ của chết. Những cái mà không ngăn ngừa được, Đức Phật dạy, cái chúng ta không ngăn ngừa được là gì? Già đạo chết và kinh nghiệm. Sau khi tin một vị giác ngộ rồi, ngài đã giải thoát, ngài vượt khỏi những sự mà người đời không ngăn ngừa được, mà ngài ngăn ngừa được, ngài giải thoát được. Ngài giải thoát già đạo chết, giải thoát được kinh nghiệm. Như vậy chúng ta mới quyết định phải đi theo con đường của vị giác ngộ này. Khi đem hết lòng tin tưởng một vị giác ngộ như vậy gọi là sát tha phá lạ, samma sambuddho quá. Chỉ có một vị Phật ở trên thế gian này, nghĩa là không có hai vị Phật giác ngộ cùng một đường, chỉ có một vị, đó là samma sambuddho. Chỉ có một vị đặt niềm tin Phật như thế nào, Phật nghĩ tới hồng ân của ngài, Phật là một vị giác ngộ, ngài giác ngộ, và cái gì đặc điểm đặc biệt trong người giác ngộ đó, người Phật tử mới đọc hồng ân ngài mỗi ngày, lại Phật ở trong rất minh tâm. Lẽ Phật già tên Phật Duy Đức, nếu Phật giả cả Phật với anh, lại ngài vì ngài có đức, niệm ngài vì ngài có ân. Vậy ân của ngài như thế nào gọi là ân? A-ra-hăng, ngài đã xa lìa các tội lỗi, không tiền khiên tật. Nhìn ngài không một cái tật gì. Chúng ta ai ai cũng có tật xấu, ở gần mới biết là tật xấu của mỗi mỗi chúng ta, gọi là tiền thiên tật. Đức Phật ngài không có. ta liều thì nó tham sân si, ngài không có tham sân si, đó gọi là A-la-hán. Hồng Ân thứ nhì, Samma Samputho, tự ngài giác ngộ. Chúng ta ai ai cũng có thầy, mà Đức Phật khi thành một vị Phật giác ngộ, ngài tự ngài giác ngộ. Hồng Ân thứ nhì. Cái ân thứ ba là Vichaya Charana Sampanno, minh hạnh. Minh hạnh tức đầy đủ minh hạnh. Ngài có trí tuệ, ngài nói, ngài nói rồi ngài hành đúng như ngài lời ngài nói, và ngài hành như thế nào ngài nói như vậy. Yathavati Tathakari, ngài nói rồi ngài làm như vậy, đó gọi là minh hạnh. Sukhato, khám phá ra một con đường giải thoát, không đi bỏ chúng sanh. Ngài không giải thoát đường sẵn rồi giải thoát, nhưng trả lại với chúng ta 45 năm Sukhato, chỉ con đường giải thoát đó, sự an vui đó đó. Hãy đi trên con đường này, cuối cùng con đường này sẽ gặp sự an vui. Đó gọi là Sukhato. Lokavitu thế gian dạy, ngài thông suốt tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết hết, là thế gian dạy. Anuttaro, vì giới luật, vì giới ngài cao thượng tất cả chúng sinh. Brihatamasarathi, ngài hướng dẫn người nào người đó giác ngộ, người nào có duyên lành gặp ngài, tin tưởng ngài, ngài hướng dẫn giác ngộ. Sattha Tiều Minusana, không phải là thầy của loài người mà thầy của chư thiên. Buddho, ngài thấy sự thật, mà ngài thấy sự thật ngài không giấu, và nói sự thật đầu tiên, tuyên bố sự thật cho chúng sanh nghe. Đó là ân của ngài, đức của ngài, và có niềm tin với ngài. Cái người hành giả có niềm tin như vậy, đó gọi là Sattha Tala. Và khi chúng ta niềm tin Đức Phật ngài không tham sân si, hoàn nguyện là đệ tử của ngài, con xin quy ngài, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Điểm nổi bật của ngài là ngài không tham sân si. Ở thế gian con người có một cái máu gọi là máu ô, máu này máu tốt thì máu này ai bệnh cần máu, dù máu này không có phản ứng gì hết, máu ô này máu tốt, đó là con người. Đức Phật ngài có máu ô của ngài, không phải là máu ô vừa ô thân vừa ô tâm. Ô tâm nghĩa là ô là không, không gì, không tham, không sân, không si. Vậy những người Phật tử ai có phiền não lại gần cho ngài cảm thấy an vui mát mẻ, vậy mới có thế của Đức Phật, có ngài là truyền pháp lân kim mudra, samadhi mudra, ngài ngồi thăm thiền ở Đức Phật thành đạo, Đức Phật truyền pháp lân có một thế khác hơn, Đức Phật ban pháp lành. Như thế nào Đức Phật và thân lành? Chúng ta còn sự an vui hạnh phúc, có sự đau khổ gì chạy tới ngài? Ngài chỉ lấy một cái ví dụ, một cái sai là một cái dấu hiệu, lấy tay cạn, rồi con ơi con đừng có lo, con đừng có sợ, và đang cãi giả nhau mà lấy tay đừng cãi giả nhảy, đừng gây khổ nhỉ. Một bàn tay chẳng đứng chẳng đi chẳng đứng, đừng cứ gây khổ, đừng có tham sân si. Bao nhiêu có chúng ta nghĩ Đức Phật ban pháp lành. Nhưng vậy chúng ta mới hiểu hồng ân của ngài, ngài như vậy. Và khi ta con của ngài mới thấy ta bớt tham, bớt sân, bớt si, nhờ có niềm tin với Đức Phật, niệm niệm ân của ngài. Người Phật tử chỉ có niềm tin, đức tin, niệm ngài thôi, có đức tin là ngài thôi mà được được sự an vui. Sự an vui như thế nào? An vui trong cõi người này và an vui ở cõi trời. Chỉ đặt niềm tin vào Ngài, chưa có thay pháp của Ngài, chỉ niềm tin thôi. Ngài là một vị giác ngộ, vậy mà được an vui, được sanh về cõi trời. Khi Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn, nó có một đứa con, chỉ có một đứa con trai thôi. Thì con trai đó đặt tên là Mắt Con Thư Liệt. Người Ấn Độ thường thường có con rồi họ làm cái bông cho đeo, rồi cái đôi bông đó chính ổng làm bằng tay ổng. Nếu mà mướn thợ làm sao tốn tiền, ổng tự làm đôi bông cho đứa con đeo, gọi là Mắt Con Thư Liệt. Khi đứa con nó bệnh, bệnh gọi là bệnh da vàng, bệnh nó khó trị lắm, thì không dẫn con, không tìm bác sĩ giỏi, thầy thuốc giỏi, sợ tốn tiền của, chỉ hỏi một đứa nhỏ đã bệnh như vậy mà thường thường có thuốc gì, thì người ta chỉ thường thường chỉ thuốc nam, cũng như ở xứ Ấn Độ thì chỉ thuốc lá cây này lấy cây kia, cũng như bà con mình cũng biết một phần số thuốc này. Thì ở đây là miền Nam có một cái đặc tính của một bản chất của lá cây. Lá cây đã trở thành một vị thuốc. Lá cây để chúng ta ăn để sống, và cũng lá cây để trị được bệnh. Thì khi hỏi người ta chỉ lá cây này, lá cây kia, vỏ cây này, vỏ cây kia, đem uống, đứa nhỏ còn hết bệnh. Một khi đứa nhỏ không hết bệnh, đi tình trạng đứa nhỏ sắp chết. Biết thầy đứa nhỏ này sắp chết rồi, bất lực không làm gì được. Nghĩ nếu mà để trong nhà, người ta nghe đứa nhỏ bệnh nặng gần chết, người này lại thăm, người kia lại thăm. Và nếu lại thăm sẽ thấy ta có của cải, hoặc ta phải tốn trầu cao để đại khách tới. Vậy thì để đứa nhỏ để ngoài hàng ba đi. Hàng ba cũng như trên điện đây có hàng ba ở ngoài đó, để đó đi. Nếu lại thăm chỗ đó được rồi khỏi vô nhà, thấy của cải trong nhà. Hay chúng ta mới nhớ lại cái câu các vị tiền bối nói, thường thường có người hay lấy thân che vật, không phải lấy vật che thân. Một đứa nhỏ bệnh như vậy mà không tìm thầy tìm thuốc và gần chết rồi, mới rồi lại lấy đứa nhỏ để che lại của cải, để ngoài đi, để ngoài nhà hàng ba đó, sợ người ta thấy của trong. Lấy con người lấy thân mà che vật, hay con người đưa quý thấy gần chết lạnh lùng ở hàng ba, quý nghĩ làm sao? Đức Phật Ngài có thiên nhãn tha tâm tha thế, một đứa nhỏ ngây thơ sanh ở trong một gia đình như vậy, đứa nhỏ là không bao lâu sẽ hết tuổi thọ, vì tâm từ của Ngài, Ngài quan tâm tới. Vậy đứng trước mặt đứa nhỏ thì đứa nhỏ nhìn thấy một vị giác ngộ có hào quang ánh sáng, thì chẳng khác gì quý ngồi đó quý nhìn thấy kim thân ở trước mặt quý vị, và quý vị phát tâm như thế nào? Thấy kim thân này có từ bi, có ánh sáng lạ thường mà trên thế gian này không từng thấy ai như vậy. Đứa nhỏ phát tâm trong sạch, và khi phát tâm trong sạch, ta làm được việc gì với vị này? Trong khi mà ta bất lực, ta có của cải, cha mẹ ta có cải, mà đó lại ta ở ngoài nhà, ở ngoài nhà, ở ngoài hiên cái nhà. Phát tâm về con xin cúng dường Ngài bằng tâm trong sạch, đứa nhỏ mới chắp tay lên, cũng như vì chắp tay lên xá Phật Ngài, xá Phật. Thầy chẳng ấy con xin quý y, xin hướng tâm Ngài, một vị ngọc chạy thấy hào quang tâm thầy với đúng. Giây phút đó được bé tắt hơi thở, nhờ nghiệp tướng thấy Đức Phật trong sạch như vậy. Trong giây phút cuối cùng, tôi như kiếp ngồi như thành một giây phút thấy hết hơi thở, nếu bé được sanh được cõi trời gọi là quỷ tiên. Nếu sanh được cõi trời giật mình, ủa ta sao ở cõi này, lạ lùng, cõi đặc biệt ta không từng thấy trong cuộc đời từ bé tới bao nhiêu tuổi. Tôi giật mình đó là à, rõ ràng ta ở đó, ta con của một vị, cha mẹ ta ở đó mới vừa chết, ta trả lại sanh ở đây. Đứa nhỏ thấy rõ câu chuyện và có thấy người cha của mình đang thương con, đem con đi chôn rồi, lòng thương phát sanh rất là mạnh. Mỗi ngày đều đi thăm mộ và đem vật thịt gì cao lương mì mới đem cúng cho người con, khóc lóc. Quỷ tiên nghĩ như thế nào? Cha ta nghĩ có lẽ ta phải đền ơn đáp nghĩa người cha của mình. Quỷ tiên xuống, quỷ xuống thấy người cha đang khóc lóc. Hệ tiên biến thành một đứa nhỏ cũng ngồi một bên cũng khóc lóc. Bà La Môn khóc lóc bao nhiêu thì đứa nhỏ cũng khóc lóc bao nhiêu. Bà La Môn bực mình tức giận hỏi: nhà ngươi ở đâu mà lại đây khóc lóc? Nguyên nhân gì mà nhà ngươi phải khóc như vậy? Tôi khóc vì tôi muốn được mặt trăng. Tôi muốn được mặt trăng tôi chơi, không biết ai lấy cho tôi được. Bọn mày điên sao? Ai lấy cho mày được mặt trăng đó? Thưa ông, vậy ông khóc có lý do gì? Ông khóc: ta khóc ta có lý do. Lý do gì? Con ta chết nè, ta chôn nó à, chỗ đó mà mà ta thương bao bao. Vậy con làm chết rồi, vậy lão khóc như vậy, vậy lão có đứa con có sống trở lại không? Ông già giật mình: ủa, làm sao mà sống lại được? Vậy nhà ngươi ở đâu? Nhà ngươi dạy ta như vậy. Và tôi ở đâu? Tôi là một vị tiên ở cõi trời. Tiên ở cõi trời làm sao thành một vị tiên? Là tôi có đức tin trong sạch với một vị Phật. Khi tôi gần chết á, là tôi nhớ một vị, thấy một vị Phật đứng trước tôi, và tôi có niềm tin, đức tin ngài, và chỉ tôi có niềm tin như vậy tôi sanh làm tiên. Tôi lúc đó bệnh như thế nào, chết ở đâu, và tôi chết ở một nhà ông già bà, ông cụ bà cụ nhà đó đó. Ông lão giật mình: bỏ mày dạy đại học ta hay sao? Dạ không, sự thật như vậy à. Nếu bác không tin, bác đi hỏi đi, đi hỏi Đức Phật á. Hỏi vậy có người tin tưởng ngài vậy có được thành phẩm chư tiên không? Ông này dở tin à, ông lão vừa tin vừa không tin, nhưng mà nói hay quá rồi mới đi, nói thật sự mà nó chết vậy. Lão mới đi chùa bạch Đức Thế Tôn: trên thế gian này chỉ có người có niềm tin như ngài quá được sanh về cõi an vui, không được. Ôi biết là bao nhiêu người chỉ có niềm tin như ta đi sanh về cõi trời nhiều lắm, Đức Phật là nhiều lắm, mới giật mình. Vậy hả bà Đức Thế Tôn? Dạ, mô Phật như vậy. Như vậy đó, không phải mô Phật, như vậy đó. Hãy mấy câu chuyện sự thật là sự thật. Con của mình sanh làm cho tiên, mà chỉ có một niềm tin với Đức Phật, trong cuộc đời không từng thấy, mà gần chết thấy có niềm tin thôi. Đức tin, đức tin với Đức Phật. Đây là một nghị lực gọi là tinh lực. Quý vị người Phật tử mới có niềm tin, chỉ niệm Đức Phật thôi. Niệm. Khi niệm như ngài thì gần chết thì Đức Phật tiếp dẫn về cõi của ngài. Đó, quý vị có một phương pháp chỉ niệm Phật à, niệm ngài đêm. Nhưng làm sao thấy Phật tổ giống như đứa nhỏ? Thấy Phật rõ ràng làm sao thấy Phật tổ được? Mà chúng ta chỉ niệm hồng ân của ngài. Như vậy khi mà niệm hồng có đức tin mạnh, thật là mạnh. Thì khi đức tin mạnh, có niềm tin 100% như vậy, sẽ thấy hành giả sẽ có ấn chứng tiểu hỷ, sát na hỷ, vân vân. Đó là cái một cái ấn chứng hỷ ánh sáng. Ánh sáng này không phải là ánh sáng của Đức Phật, mà là ánh sáng của Pháp Bảo. Nhờ thân tâm có một niềm tin như vậy, nó phát ra cái ánh sáng. Người người ngồi thiền, lúc khi niệm Phật người ta thấy ánh sáng lên về. Ánh sáng đó là một phép bảo. Đức Phật khi quy y rồi, ngài quy y Phật Bụt Thăng Thân Năng Cái Tham ấy, quý vị vừa nghe mỗi ngày, sư vừa bí vô Bụt Thăng Thân Năng Cái Tham ấy, Thầm Măng Thân Năng Cái Tham ấy, Sàng Khăn Thân Năng Cái Tham ấy, đó là quý Phật quý Pháp Cái Tham. Quý Phật bất đọa địa ngục, chỉ quý ngài thôi, không đi bốn đường A Đạo, không đi địa ngục. Hòa quý Pháp bất đọa bàn sanh, quy pháp không sanh làm xuất sanh, quy tăng đức đọa tam đạo. Nếu quy tăng thì giải thoát khỏi tam giới. Cái nghĩa như thế nào? Có niềm tin Đức Phật rồi, như thế nào gọi là quy pháp? Đặt niềm tin lại Phật trên thân đó, pháp ở đâu? Tam tạng pháp bảo, lời dạy của Đức Phật. Vì vậy, Svakkhato Bhagavata Dhammo, pháp mà Đức Phật thuyết pháp truyền y theo chân pháp thâm mô có chính hạng bốn đạo bốn quả và niết bàn pháp bảo. Sanctitiko, pháp là các bậc thánh nhân, các bậc được thấy được bước tự nơi tâm, không phải vì nghe vì tin kể nào khác, chính tự mình thấy rõ chân lý. Chân lý như thế nào là chân lý? Khổ thật, nguyên nhân của khổ thật, an vui thật, nguyên do an vui thật, tứ diệu đế, thế rồi chân lý. Ác kia là akaliko, pháp này không chờ đợi ngày giờ, không phải tôi tu kiếp này kiếp sau tôi mới giải thoát, tôi mới thấy nước bạn khóc. Akaliko không chờ đợi ngày giờ, tu là thấy. Vì thấy vậy akaliko thấy rồi, pháp bảo hoan hỷ quá, và tôi thấy rồi, vậy tôi cần phải kêu mời cha mẹ tôi thấy giới Ehipasiko, hãy ngồi là thấy, ngồi để mà thấy, ngồi để mà nhìn, ngồi để mà nhìn, cũng như quý vị ngồi để mà thay pháp, ngồi để mà thay pháp, và gọi người khác, cha mẹ, cha của mình, mẹ của mình, con cháu của mình lại ngồi, con ngồi để mà thấy pháp bảo Ehipasiko. Obinayiko, pháp đem lại để trong tâm, một niệm đem lại để trong tâm, hai niệm để trong tâm, sự hai biết tăng thêm. Openako cứ đem vô, đem vô. Pachatang Vetitapu như thế, người thượng căn thượng trí mới có được thấy pháp nào. Ai thượng căn thượng trí? Mau ô, khi điều sanh tâm không tham, không sân, không si, gọi điều sanh với tâm nhân. Người có tâm nhân như vậy mới có điều kiện ngồi và có trí nhớ nhìn thấy pháp bảo. Đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Đức Phật thuyết trong 45 năm, ai thuyết cho chúng sanh nghe? Chúng sanh là ta, ta là tôi là thân, là tâm. Và phải thấy thân tâm mới thấy pháp bảo, mới thấy thân tâm. Và thấy thân tâm vô thường tướng khổ nào tướng? Khổ. Đó, hai thấy thay đổi này đau khổ như vậy, huống chi mà già thật, bệnh thật, chết thật. Ô, như thế nào? Kinh nghiệm mới gọi là thay pháp bảo. Có thấy như vậy làm sao thấy? Tại ân đức của tăng. Ân đức của tăng như thế nào nào? Supadipanno Bhagavato Savato, tăng là diệu tịch. Ân đức của tăng, chánh hạnh, diệu hạnh, tịch hạnh, tất cả chư tăng. Ê sa pa qua tu sao chư tăng này là đệ tử của Như Lai, vì thực hành như vậy thấy gì? Ô, thấy sự thật, thấy sự thật, thấy tứ diệu đế, vị này mới thật chắc chắn là đệ tử của Như Lai. Ê sa pa qua tu sao qua chư tay nói đệ tử của Như Lai. Nếu mà chia thì nó có bốn: tu đồ hoàn đạo, tu đồ hoàn quả, tu đà hàm đạo, tu đà hàm quả, a na hàm đạo, a hàm quả. Đây nếu mà đếm đôi, còn đếm chiếc thì có 8: tăng đã đắc đạo, tăng đã đắc quả tu đà hoàn, tăng đã đắc đạo tu đà hoàn, tăng đã đắc quả tu đà hoàn, tăng đã đắc đạo tu đà hàm, tăng đã đắc quả tu đà hàm, tăng đã đắc đạo a la hàm, tăng đã đắc quả. Tăng đã đắc đạo A-la-hán, tăng đã đắc quả A-la-hán. Nếu mà đếm đôi thì có bốn, đếm chiếc là có tám. Đây, ê sao bác quan đây là đệ tử của Như Lai. Tại sao được? Không đi bốn được tăng đạo vì thấy được sự thật, thấy được sự thật. Và tăng này như thế nào? Ao na yo pa na sắc này nên cúng dường, nên cúng dường vật quý báu, nên cúng dường. Đây là phước điền của chúng sanh được Phật tuyên bố. Angelica này đáng kinh lễ bái cúng dường ông ăn của chư tăng. Vậy khi mà chúng ta có niềm tin, khi mình tin Tam Bảo, chúng ta phải thấm tầm, thấm thấy, ta thấy, thấy Phật, thấy Pháp là Thế Tăng ở trong tâm ta. Người chúng ta người bản lành gọi là đức tin. Bản lành thứ nhất, bản lành thứ nhất là tin tấn, cố gắng để vượt khỏi sự đau khổ ở luân hồi. Hồi nào không có bắt đầu, và nếu không có bắt đầu cũng không có chỗ chấm dứt. Bắt đầu thì không biết, và chấm dứt làm sao chúng ta? Ngày đó gọi là chấm dứt hết ngày, hết tháng, hết năm. Sách nào, ai giải thích luân hồi tròn, sanh già đã chết, sanh già đã chết, sanh già đã chết. Như vậy xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông, xuân hạ bánh xe, bánh xe luân hồi gọi là thế luân, một kiếp một kiếp nữa, một kiếp một kiếp nữa. Làm sao giải thoát? Pháp luân Đức Phật tuyên bố tại Ba La Nại gọi là pháp luân. Pháp luân như nào? Gọi là bánh xe pháp, chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh nghiệp, chánh bằng, chánh tinh tấn, chánh nền, chánh nền, đó gọi là bánh xe pháp. Thì chúng ta trở cuộc đời của mình, thay vì chúng ta bước trên một chiếc thuyền luân hồi, bây giờ chúng ta biết lên một chiếc thuyền pháp để ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì vô minh, vì tam giới, thập nhân nhân duyên, nguyên nhân của sự sanh tử, thập nhân nhân duyên, tam tướng hư không, bao nhiêu mà chúng ta một kiếp rồi luân hồi luôn là không có chấm dứt. Giờ bánh xe pháp như thế nào? Bác chánh đạo. Rồi bác chánh đạo chúng ta phải hành tứ, tứ niệm xứ, đó là bác chánh đạo, tứ diệu đế, bác chánh đạo mà chúng ta đang hành. Vậy cái này có niềm tin, có niềm tin rồi cố gắng, cố gắng đi, cố gắng ngồi với chánh niệm, bạn lành, cố gắng giữ tâm mình không đi lang thang, hướng về với hiện tại. Như thế nào hiện tại? Hiện tại là giải thoát. Quá khứ đau khổ, tương lai đi nữa, đi nữa. Vậy chúng ta muốn giải thoát, đó là hiện tại. Hiện tại đã có ai pháp, ngủ vẫn dài không? Ngủ vẫn là ngủ vẫn, sắc vẫn là sắc vẫn, đất nước là gió, cảm giác là cảm giác, thọ là thọ, tưởng là tưởng, một khối, một quẩn, một quẩn, hành vẫn là hành vẫn, thức quẩn là thức quẩn. Khi chúng ta quán, mới gọi là pháp, quán pháp nhờ chúng ta có trí nhớ, có chánh niệm. Chánh niệm là thân cũng là pháp bảo và tâm cũng là pháp bảo. Quán danh, quán sắc, cái quán lục, lục trần, lục căn, lục trần. Khi mà Đức Phật mô tả quán vẹn đàn, chúng ta thấy pháp. Con người chỉ thân tâm chưa hiểu, Đức Phật mới vậy thì coi thêm ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức chưa hiểu, Đức Phật dạy coi thêm nữa lục căn lục trần chưa hiểu, tám quy xứ, mười tám xứ, mô tả thêm. Như vậy hành giả mới gọi là quán, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp trên con đường giải thoát. Đây gọi là lực. Luôn luôn chúng ta có lực, niềm tin có sẵn rồi. Vì niềm tin luật nhân quả, mỗi ngày đều quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và thọ giới, thì chúng ta phải tinh tấn đi trên con đường. Con đường gì? Con đường bát chánh đạo. Và thấy chúng ta có đi không? Có sự cố gắng không? Có. Tôi đi tôi không quên, và tôi đứng tôi không quên, tôi ngồi không quên là chánh niệm và nghĩ lực. Hướng tâm trở về hiện tại, hướng tâm trở về hiện tại là sự cố gắng. Cố gắng liền Vayama, gọi là tinh tấn. Nhờ làm như vậy mới có gì? Có định, có định lực. Mỗi niệm là một cái định, mỗi niệm mỗi cái định, quy nhận và tâm ở chỗ đó. Thở vào quy nhận, thở vào tâm biết thở vào như thế nào. Và thở ra biết thở ra thì tâm biết thở ra. Mỗi niệm thì tâm định ở trong cái sắc pháp, danh pháp hoặc sắc pháp. Mỗi niệm thì mỗi định, mỗi niệm thì mỗi tâm định. Nhờ niệm thì tâm định, rồi nhờ tâm định mới thấy rõ. Ôi, tôi là có thân có tâm, và thấy đây là cảm giác nóng lạnh cứng mềm, và trong này có cảm giác, và tôi vọng tưởng nào cái này gặp cái kia đủ hết. Và tham sân si ai nó hiện một. Thấy ngồi mới thấy, thấy gì thấy pháp, pháp gì thiện cũng thấy và ác cũng thấy. Nhờ vậy chúng ta mới trở thành người tốt. Nếu không thấy xấu chúng ta không trở thành tốt, không thấy khổ chúng ta không thấy vui. Như vậy khổ cần phải thấy. Khổ cần thấy bằng cách nào? Nhờ ngồi thiền mới thấy khổ. Khổ có sự thay đổi không? Nhờ khổ thấy sự thay đổi. Vô thường khổ, vô thường không có gì nữa. Kể vô thường khổ không còn cái gì, nghĩa là không có gì làm chủ, không có gì làm chủ cái vô thường đó. Như vậy vô thường là khổ rồi, không còn cái gì nữa. Khi chúng ta kinh nghiệm không phải suy nghĩ, kinh nghiệm thế nào không giải thích được cái khổ, khổ của tâm. Nếu nói vật của tôi còn ví dụ được, cái này lớn cái kia nhỏ, cái lớn nhỏ, còn cái này một sự khó chịu được khổ, khó chịu được, khó giải thích được cái khổ của tâm. Đó là cái khổ. Chỉ khổ vì sự thay đổi thôi. Tôi không ngồi thiền, tôi không chánh niệm, tôi đâu có thấy khổ gì. Nhưng mà tôi gọi là tôi có tâm định, tôi có niềm tin với luật nhân quả, niềm tin Đức Phật, rồi tinh tấn gom tâm trở lại trong hiện tại. Đức Phật dạy là sống trong hiện tại. Có bao nhiêu thôi chúng ta thấy. Thấy gì? Thấy tâm. Tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, và tâm suy nghĩ biết tâm không suy nghĩ. Ai hiểu biết như vậy? Đêm này chúng ta không có học ở trong gia đình, gia đình cha mẹ không nhớ đó, tâm suy nghĩ tâm suy nghĩ không có. Hoặc trường từ lớp 1 tới lớp 12 đại học, tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ, tâm thật không. Cái này tự mình thấy, tự biết, tự thấy, tự nơi tâm của mình. Nhờ có gì? Nhờ chúng ta có lực, có tinh lực, và có tâm lực, có niệm lực, có định lực, có huệ lực mới thấy như vậy. Đây là phương pháp để loại trừ, diệt trừ được bệnh tham sân si trong tâm của mình, không ở ngoài hết. Và nếu không có nghị lực này, chúng ta không đạt được. Chúng ta mới hạnh diệt này. À, tưởng là tôi không có nơi nương nhà, tôi mồ côi. Sự thật, nếu mà chúng ta không lấy năm bạn lành này là bạn của mình, bạn thân thật, là chúng ta vẫn đau khổ. Tôi đi vẫn thấy cô đơn, muốn đi tôi đi cô đơn, và muốn ngồi tôi ngồi với cô đơn. Vì thân ngồi đây, tâm đi chỗ khác, thân đi và tâm đi khác, không bao giờ đi chung với nhau, không bao giờ đi chung nhau. Vì chúng ta không sống trong hiện tại. Đức Phật dạy mình phải sống, sống thật là sống thì quá khứ chết rồi, lý thuyết tương lai cho tới, làm sao sống như vậy được? Chúng ta sống một năm hay sao? Không phải. Một tháng hay sao? Phải là không phải. Một ngày mà không phải. Một giờ không phải. Một giây. Sự thật chúng ta sống từ một giây. Một giây và 60 giây một phút. Ba lần 60 giây. Không có hơi thở là chúng ta chết rồi. Các pháp hữu vi. Mà không bao giờ chúng ta thấy các pháp hữu vi. Như vậy chúng ta thấy các pháp gì? Chúng ta mới giải thoát được. Đức Phật dạy các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có trạng thái sanh diệt là thường, vì vậy mới đau khổ. Chúng ta ngồi mới thấy các pháp hữu vi sanh diệt đau khổ, sanh diệt đau khổ, sanh diệt đau khổ. Chỉ nước có niết bàn là pháp hết diệt, giúp cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Niết bàn mới loại trừ các pháp hữu vi. Cái gì thay đổi? Tâm chúng ta thay đổi, thân thay đổi một, tâm thay đổi 17 lần. Cái đặc tính Đức Phật nói là vô thường, cái gì cũng vô thường, vô thường, vô thường, vô thường, thân vô thường, khổ vô thường, thay đổi hết. nhưng trong đặc tính của cái tâm, sở hữu tâm có bao nhiêu sở hữu tâm thuộc về sankhara, hành có 50, thì 50 sở hữu tâm 50, thì trong 50 Đức Phật kể chúng ta một người bản lành rất là tốt, bản lành đức tin đem lại là người bản lành, tinh tấn là người bản lành, chánh niệm bản lành, định huệ đem lại người bản lành này, đi theo người bản lành đưa tới cha giải thoát. Thầy đưa pháp giải thoát của các pháp vô vi, không có mặc tham sân si. Tham sân si đổi tâm của mình, tâm tôi chúng ta rất là tốt, giống như nước trong, mà khi tham lại thì đổi màu thành màu xanh, xanh lại đổi màu là màu đỏ, và đen lại si mê đổi thành màu đen. Như vậy cái tâm của mình thường đổi màu, tâm rất là tốt, vì chúng ta không có bản lành, tâm nó đổi. Hồi nào tôi dậy nó đổi, mà khi có bạn con sang làm sao có bóng tối, và có chánh niệm có trí tuệ làm sao có vô minh, làm sao được bạn lành. Chính bạn lành của tâm lên cho ta, chúng ta hành thiện trưởng là con người, không phải bạn lành của ta ở trong tâm, không ai khám phá ra. Cách đây 25 thế kỷ mới có một vị khám phá ra còn rõ ràng. Nếu chúng ta ngồi thiền, chúng ta có niềm tin rõ ràng, chúng ta kiểm soát lại, chúng ta có bản lành, có bản bản đạo không, gọi là kalyanamitta. Kalyanathamma, kalyanamitta là bạn đời, còn kalyanathamma bạn đạo. Thamma là bạn của mình, là đức tin, tinh tấn niệm định huệ, bạn đạo đưa chúng ta thì sự giải thoát. Giải thoát thì giải thoát khỏi già lao chết. Như vậy niết bàn là sự an vui tuyệt đối. Nếu niết bàn sở hữu được ở đâu? Ở trong tâm. Tâm tôi không còn thay đổi, không còn tham chi phối thường, không còn sân chi phối thường, không còn ý nói 1%, 2%, 3%, nó thường thường được 1% như hoàng. Nếu hoàng pha thay thành hoàng pha, bây giờ nó tốt 1% như thế nào? Hoàng y thật là hoàng 24, y thật là hoàng. Mà nếu hoàng pha nó sụp lại 23, 22, 20, hoàng 18, xuống vân vân. Nếu hoàng thật là hoàng ý, và tâm chúng ta nếu mà tâm thật á, thì tâm giải thoát tham sân si. Giải thoát tham sân si đâu có cần thay đổi gì đâu, hoàng không còn bận nhờ gì, nó gọi là hoàng thật. Và tâm chúng ta thật hết tham sân si, làm sao diệt trừ được đó? Bằng lành chúng ta. Như vậy ngày hôm nay chúng ta không quên bằng lành, chúng ta đi đâu không cô đơn, chính là bản lành đi theo ta vậy. Rồi mong rằng quý vị cố gắng luôn luôn đi đâu đi với bản lành của chúng ta về. Hệ thầy vô đứng đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồn tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.